Chương 852, núp trong bóng tối người. Không cần như thế, ta tự có biện pháp ứng đối. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, nói xong vung tay lên, từng sợi minh hoàng thi văn toàn bộ phóng thích mà ra, cuốn chặt lấy Tô Hàm Hương mọi người, sau đó phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn nằm mơ ha ha, ở đây tuyệt địa, lại muốn lấy chạy trốn, ngu xuẩn. Liêm Văn Long mấy người cười ha ha, trong mắt tràn đầy trào phúng, như là mèo trò vui chuột. Hòn đảo chỉ có lớn như vậy, Tịch Thiên Dạ bọn hắn hướng nơi nào trốn chú ý cẩn thận điểm, bọn hắn khả năng muốn chạy trốn đến trên mặt biển đi, lúc kia còn muốn giết bọn hắn liền khó khăn. Cao Bình Hùng thản nhiên nói, trong mọi người hắn tối vi ổn định, sư tử vô thọ còn toàn lực. Cao Lão nói đúng lắm. Chúng ta không đùa, lập tức ra tay đem bọn hắn đánh giết. Ha ha, toàn bộ đều phải chết. Mấy tên thiên vương cao thủ thu hồi hí ngược chi tâm, lúc này liền ra tay công hướng Tịch Thiên Dạ mấy người. Ngược lại bọn hắn đã vây lại bọn hắn, tại bọn hắn 5 người trong vòng đây, lệnh bọn hắn cũng chạy không thoát. Tịch Thiên Dạ, không có nghĩ qua có một ngày sẽ chết tại ta Liêm Văn Long trong tay đi, ha ha, kiếm lạc hàn thu. Liêm Văn Long hóa thành một đoàn lưu quang, bổ kiếm chạm ra, thẳng đến Tịch Thiên Dạ. Cùng lúc đó, Dương Thiến Băng cùng Trần Nhất An cũng là xuất kiếm. Cao Bình Hùng thì vung lên dẫn long côn, vòng vòng côn mang như là thần long phi vũ. Toàn phương vị bao trùm thức nổ vang Tịch Thiên Dạ đoàn người. Đáng sợ công kích trong khoảnh khắc liền theo 4 phương 8 hướng quần của tới, nắm toàn bộ thiên địa đều đảo loạn. Tịch Thiên Dạ con ngón búng ra, một tấm huyền thiên ly hỏa phù liền bốc cháy lên, hóa vì một con hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời, nắm toàn bộ bầu trời đều đốt xích hồng. Không tốt, đại gia cẩn thận. Liêm Văn Long sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt tràn đầy trịnh trọng nhìn cái kia hỏa diễm phượng hoàng. Hắn có thế không có quên Nguyên Long Huyền Linh Quy tại ngọn lửa kia Phượng Hoàng trong tay bị đau biểu lộ, có thể thương tổn được Nguyên Long Huyền Linh Quy công kích, rõ ràng đến cỡ nào chỉ sợ. Hỏa diễm Phượng Hoàng trên bầu trời một cái xoay quanh, sau đó trực tiếp đâm vào mấy tên thiên vương công kích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sóng lửa lật trời, nắm vài vị thiên vương công kích hết thể bao phủ, đồng thời kinh người sóng khí bao phủ, Cao Bình Hùng 5 người không chịu nổi huyền thiên ly hỏa thiêu đốt. Không thể không lùi lại về phía sau mấy chục dặm. Thật là đáng sợ hỏa diễm, da của ta đều đốt hỏa tan. Quỷ đồng đầu sắc mặt trắng bệnh, cả người thật như là đồng nhân xích hồng, tầng ngoài làn da bị huyền thiên ly hỏa bao trùm cháy, đau đớn kịch liệt chui thẳng nội tâm. Trần Nhất An cùng Liêm Văn Long cũng là tương đương không dễ chịu, trên da kể cận huyền thiên ly hỏa, như là tôm lột mét. Hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ cuối cùng cảm nhận được, vì sao Liêm Văn Long thương thế hội nghiêm trọng như vậy, hơn một tháng đều trị không hết, nhưng cái kia hỏa diễm thật là đáng sợ. Chỉ có Dương Thiến Băng cùng Cao Bình Hùng hơi tốt một chút, một cái vốn là tu luyện hàn phách lực lượng, chịu lửa năng lực rất mạnh, một cái thì tu vi cao thâm, sinh sinh nắm huyền thiên ly hỏa ngăn cản ở ngoài. Bất quá dù là như thế, hai người cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Ta huyền thiên ly hỏa phù uy lực như thế nào? Tịch Thiên Dạ nhìn 5 tên thiên vương cao thủ, nhàn nhạt cười nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi đã bị chúng ta bao vây, căn bản cũng không khả năng chạy đi, mà lại ngươi cao y chu nở dê loa y kia phù lục, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Á Liêm Văn Long lạnh lùng thốt. Tịch Thiên Dạ trong tay hỏa diễm phù lục, tại cùng Nguyên Long huyền linh quy thời điểm chiến đấu liền tiêu hao hết 10 mấy tấm, lợi hại như thế bảo vật làm sao lại có quá nhiều. Hắn cũng không tin Tịch Thiên Dạ có thể liên tục không ngừng xuất ra loại kia hỏa diễm phù lục tới. Tịch công tử, không bằng một mình ngươi chạy đi, chúng ta giúp ngươi cản bọn họ lại. Một hồi Tô Hàm Hương nghe vậy có chút bận tâm nhìn Tịch Thiên Dạ. Liêm Văn Long nói không sai, nhưng phàm chí bảo, cuối cùng chiếm cứ số ít. Tịch Thiên Dạ hiện tại thương thế quá nặng, chỉ có chỗ dựa huyền thiên ly hỏa phù mới có thể ngăn ở một hồi, nếu là không có huyền thiên ly hỏa phù, bọn hắn sợ là chỉ có thể mặc người chém giết. Trong mọi người, chỉ có Tịch Thiên Dạ có hy vọng đào thoát, bọn hắn cuối cùng chỉ là vương hữu. Không sai, Tịch Thiên Dạ ngươi nếu có thể chạy đi, tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta, về sau giúp chúng ta báo thù là được. Thần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng là nói ra. Bọn hắn bằng vào trong tay Thiên Vương chiến binh, có lẽ có thể ngăn cản Thiên Vương 1-2 lần công kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một đám tôm kép nhại nhép mà thôi, các ngươi quá lo lắng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đổi thành Nguyên Long Huyền Linh Quy, có lẽ hắn chỉ có thể thi triển ra tự tổn linh hồn chiêu số. Nhưng nếu như chỉ là Liêm Văn Long 5 người, lại căn bản cũng không có tư cách khiến cho hắn làm như thế. Nói xong, Tịch Thiên Dạ cổ tay khẽ đảo, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô liền ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Toàn bộ các ngươi đến Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong, ta có phương pháp thoát thân. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô liền phóng xuất ra một cỗ khí lưu, một thanh cuốn lấy tất cả mọi người, đem bọn hắn kéo vào Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong. Trong chốc lát tất cả mọi người liền biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại có Tịch Thiên Dạ một người đứng ở hư không phía trên. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô trở về Tịch Thiên Dạ trong tay, hóa thành chỉ có cao một thước tiểu luyện lô. Không tốt, hắn nắm những người khác lấy đi. Cái kiêm màu đỏ như máu luyện lô sao có thể đem người lấy đi, ta chưa bao giờ từng thấy như thế bảo vật. Mấy tên thiên vương cảnh cao thủ trận mắt hốt mồm, bảo vật đem người cho thu nạp đi vào, mà lại hóa thành cao một thước, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Liêm Văn Long ánh mắt lấp lánh, ánh mắt của hắn quả nhiên không có sai, cái kia huyết hồng luyện lô mới thật sự là trí bảo, dù cho thiên vương chiến binh đều xa ke mờ xa. Không có những người khác liên lụy, Tịch Thiên Dạ sẽ không cố kỵ chút nào, tất cả mọi người cẩn thận, cần phải không thể để cho hắn chạy trốn, bằng không hậu hoạn vô tận. Cao Bình Hùng cau mày, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Lo lắng cái gì, chỉ có một người mà thôi, mà lại trọng thương ngã gục, không tin chúng ta 5 người không thu thập được hắn. Quỷ đồng đầu xem thường nói. Hừ, Tịch Thiên Dạ cái này người quỷ kế đa đoan, cẩn thận một chút la hơn. Liêm Văn Long thân thể căng cứng, nắm chỗ có tâm thần đều chăm chú vào Tịch Thiên Dạ trên thân. Tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm, hai đạo nhân ảnh trốn ở trong rừng cây, bí mật quan sát lấy hết thảy. Một người thanh y rìa tóc trắng, có một thanh chiến kiếm, một người xương máu lượn lờ, trong vòng 3 trượng mùi tành chu nở dê thiên, nhưng 3 trượng bên ngoài lại mảy may khí tức đều người không thấy. Bọn hắn quả nhiên hội hướng người trẻ tuổi kia động thủ. Cụt một tay kiếm khách nhíu mày nói. Cũng trách bọn họ không may, lên đảo thời điểm cũng bởi vì động tĩnh quá lớn, vừa lúc bị Hồng Bảo Thương Hội người theo dõi. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói. Hiện tại chúng ta phải làm thế nào cứu hoặc là không cứu, tục ngữ nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Cụt một tay kiếm khách thản nhiên nói. Hừ, làm sao cứu đi ra ngoài chịu chết sao, ta hiện tại trọng thương chưa lành, cái kia Tịch Thiên Dạ tình huống sợ là so ta đều nghiêm trọng hơn, hai người chúng ta cộng lại đều chưa hẳn có thể ngăn cản được một tên toàn thịnh thiên vương cao thủ. Huyết ảnh nhân lạnh lùng thốt. Thế nhưng là không cứu Tịch Thiên Dạ bọn hắn, chúng ta ở đây tuyệt đảo liền vĩnh viễn không sánh bằng Hồng Bảo Thương Hội, chẳng lẽ muốn một mực trốn ở đó hay sao? Cụt một tay kiếm khách trong mắt tràn đầy lo lắng.